Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 22, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên rốt cục đã tới mục đích ban đầu Trạm Đông Vọng Kim. Hoàn toàn bất đồng với Trạm Ửu Kim được chỉnh trang giống như câu lạc bộ mỹ thuật. Hầu như không có mấy bóng người. Trạm Đông Vọng Kim có thể nói là người đến người đi. Ngoại trừ ngày đó ở nhà ga Ửu Kim thị gặp qua nhiều người đến thế. Hai ngày nay ở chỗ Thâm Bạch, Lâm Nguyên có thể nói là một mực sống trong hoàn cảnh chỉ so với mật độ nhân khẩu ở Sơn Hải Trấn lớn hơn một ít. Cho nên chợt đến địa phương náo nhiệt thế này, Lâm Nguyên có hơi chút không thích ứng. Đây mới chính là mật độ dân cư thành phố lớn. À Uyên, cậu hai ngày nay là ở khu nhà giàu đỉnh cấp bổn thị. Chỗ đó hoàn toàn khác biệt à, hoàn toàn biết Lâm Nguyên đang suy nghĩ gì. Phùng Mông đưa cánh tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Ngoại trừ mật độ nhân khẩu, phong cách trang trí nhà ga cũng hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Trạm Ửu Kim như một câu lạc bộ mỹ thuật cao cấp, thì Trạm Đông Vọng Kim cho người cảm giác có chút như thư viện, không sai, Trạm Đông Vọng Kim chính là một lầu mua bán sách ở Ửu Kim thị. Từ cửa số 4 đi ra ngoài có thể trực tiếp tiến nhập thư viện Ửu Kim. Dùng thẻ thông hành có thể mượn sách Nga. Phùng Mông giải thích, Lâm Nguyên gật đầu, hắn theo thói quen quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng với dòng người đi ngang qua. Rất nhanh liền phát hiện, ở nơi này độ tuổi phổ biến của người ra vào nhà ga tương đối còn trẻ. Trừ đó ra, những người này đều hào hoa phong nhã, nếu như muốn hắn tìm một đối tượng tương tự mà nói. Trong đầu hắn tiên nghĩ tới Thâm Bạch, sau đó nghĩ tới Phùng Mông. Cuối cùng, thậm chí còn nghĩ tới Tự Nhiên, nếu như nói ba người này có điểm gì giống nhau, thì đại khái là mạch văn trên người đi, cái loại khí chất làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy người này học rất giỏi. Đọc qua rất nhiều sách, mạch văn, chỉ sự nho nhã, ngược lại Lâm Nguyên trên người chính là không có, người vừa đứng phụ cận phần lớn là giáo chức còn có học sinh Ửu Kim học viện. Chỗ này vừa mới xây. Xây xong sẽ có rất nhiều phụ huynh muốn cho con mình học ở Ửu Kim học viện. Họ sẽ mua phòng ở đây. Cả thẻ ra Trạm, Phùng Mông tiếp tục tận tình làm chủ giới thiệu tất cả thứ mình biết cho Lâm Nguyên. Kỳ thực nhà ga cách học viện gần nhất là Trạm Ửu Kim. Có người nói còn có đất đai trống trong học viện. Đáng tiếc bên kia giá đất thực sự quá đắt. Người bình thường đừng nói mua, mướn đều không mướn nổi. Phùng Mông cảm khái một chút giá đất Ửu Kim định ra. Có thể thuê được phòng ở Đông Vọng Kim thật đúng là đại vận. Lúc đó tớ thuê nơi này là bởi vì nơi này không có nhà ga. Tiền thuê tiện nghi, ai biết không bao lâu liền có. Giá phòng thoáng cái tăng gấp 10 lần, tiền thuê cũng tăng theo rất nhiều. Năm đó tớ ký lại là dài hạn, lập tức phải tiết kiệm thật nhiều tiền. Từ cửa số 3 ra ngoài. Sau đó theo đường nhỏ này đi, phải rồi, không cần truyền, đi tới cuối, rồi đi bộ thêm 15 phút nữa thì có thể thấy nhà tớ thuê. Vừa nói, Phùng Mông mang theo Lâm Nguyên đi vào một cái đường nhỏ. Phảng phất tiếng động lớn ầm ĩ trước đó chỉ là cảnh mộng. Bước vào đường nhỏ trong nháy mắt, các loại thanh âm nhất thời thấp xuống, ở đây rõ ràng là một khu dân cư, cùng nhà trọ cao tầng mới tinh xung quanh đối lập. Bên này phòng ở có chút lỗi thời, tầng cao tối đa không vượt lên trước 4 tầng, đường hai bên có tường vây, cây cối nở đầy hoa từ bên trong tường muốn chen cành đưa ra. Lâm Nguyên không biết đây là hoa gì, có trắng có hồng, sắc màu rực rỡ, không phải rất thơm, thế nhưng rất đẹp, nhà trọ mới hai bên trái phải này đều là sau xây lại. Vô luận là mua hay thuê đều rất đắt, giá cả bên này tiện nghi chút. Đều là nhà cũ, bất quá bên này mỗi 2 năm chính phủ đều sẽ cấp phát ngân sách giữ gìn kiến trúc nội thị. Tuy rằng cũ, nhưng rất rắn chắc, ở cũng rất thoải mái. Dọc theo đường đi nghe Phùng Mông một mình nói chuyện, bất chi bất giác bọn họ đã đi gần 15 phút đồng hồ. Phùng Mông dừng lại tại một cái nhà màu xanh biếc 4 tầng cuối đường. Chính là nơi này, thời gian tới cậu sẽ ở đây. Thế nào? Bên ngoài nhìn thích không? Xoay người, Phùng Mông lộ ra một cái nụ cười thật to. Chấm, đường nhìn Lâm Nguyên liền rơi vào trên tiểu lâu phía trước. đại khái là xây giữa đường, lại thêm cuối đường, cùng hàng xóm chung quanh mà so sánh. Căn nhà 4 tầng lầu này phá lệ xấu, một tầng xem ra không có mấy gian phòng, bất quá căn phòng bên trái lại có một sân thượng rất lớn. Lúc này, lầu 1 đến lầu 4 tất cả đều tắt đèn, Lâm Nguyên chú ý tới, đại môn lầu 1 thiết kế không giống bình thường, không như hộ gia đình khác, trái lại càng giống như một tiểu điếm, mà căn tiểu điếm này, vô luận là từ phong cách trang trí hay là vị đạo mà nói, đều có mùi vị Lâm Nguyên quen thuộc, nếu như hắn không có đoán sai, lầu 1 chắc là một tiệm, lầu 1 là một tiệm hình xăm, không sai, chính là cái loại A Mỹ mở, Phùng Mông chủ động giới thiệu, khụ khụ, đã quên nói với cậu, tớ lúc đó thuê nhà, không phải ra ra qua giúp tớ tìm phòng ở sao, lúc nhắm ngay phòng này, người ta không cho thuê đơn, muốn thuê chỉ có thể thuê cả đống lầu. Tớ khi đó muốn buông tha, thế nhưng ra ra tớ, cậu cũng biết tính tình của ông ấy, tớ lúc đó đều định tìm phòng khác, kết quả ông ấy trực tiếp cùng đối phương ký 50 năm khế ước thuê mướn. Còn có kè mặc cả chém 30, tiền thuê, bây giờ nghĩ lại, không phải mình có vận khí, là ra ra lão nhân ra ông ấy lợi hại a, Phùng Mông cảm khái nói. Lâm Nguyên, quả nhiên là tác phong Phùng đại gia hắn nghĩ đến, một nhà lầu nghe lớn, bất quá diện tích phòng khá nhỏ, kỳ thực cũng không nhiều lắm, tớ một người ở quá lãng phí, cũng có chút sợ, liền đơn giản đem gian phòng còn dư đều cho mướn, lầu 1 thuê để mở tiệm xăm hình, lầu 2 cho đồng sự tớ mướn, lầu 3 tự tớ ở, lầu 4 hiện nay trống không. Về sau chính là của cậu A Uyên A, bất quá nói đến đây. Phùng Mông dừng lại một chút, chảo nhúm tóc giống lông tết đi, hơi lúng túng nở nụ cười. Nơi này trước vẫn không có thuê, tớ đơn giản hay dùng tầng kia phơi cá nhỏ. Cậu biết mà, tớ một người ở ngoại địa, tiếc nuối nhất vẫn là cá khô của quê nhà chúng ta. Không ăn được mới mẻ, đơn giản liền tự phơi. Biết cậu muốn đi qua nên liền vội vàng đem cá khô thu lại. Thế nhưng trong phòng tựa hồ còn có chút vị đạo. Lâm Nguyên, trong nháy mắt nghĩ đến Tiểu Sơn biết mình ly khai liền đòi dùng bàn hắn phơi cá nhỏ. Hắn và cá khô đây là cái gì thù cái gì oán? Không quan hệ, hắn đã tập thói quen mùi vị cá nhỏ. Trên thực tế chính hắn còn biết phơi. Hơn nữa cá khô còn là nổi danh toàn trấn. Lâm Nguyên nhìn thoáng qua lầu 1 và lầu 2. Bất quá lúc này, bạn cùng phòng của cậu đều chưa có về nhà sao? Sau đó Phùng Mông cười lúng túng hơn, lúc này bọn họ đã trở về, sở dĩ không ở, là bởi vì đây là thời gian bọn họ nhảy ở quảng trường. Nháy mắt mấy cái, Phùng Mông đặc biệt thuần lương ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Uyên. A Uyên, cậu biết cái gì là quảng trường nhảy không? Cách trường,